Đây là nơi cất giữ ngự thư, các loại điển tịch tranh vẽ, bảo vật của Tống Thái Tông, Long Đồ Các còn cùng với Tông Chính tự lưu danh sách con cháu, gia phả triều Tống. Các chức quan ở đây gồm có đại chế, trực học sĩ và các quan trực thuộc. Bào Công cũng từng nhậm chức Long Đồ Các trực học sĩ, nên chuyện dân gian còn gọi ông là Bao Long Đồ. Những ai từng đọc truyện hoặc xem phim về tứ đại danh bộ chắc có nghe qua tên Sái Kinh, ông này cũng từng làm Long Đồ Các đại chế. 8. Tam nhân thành hổ trúng khẩu thước kim, ba người nói có hổ, thì thiên hạ cũng tin là có hổ vậy. Miệng thế gian sói, chảy cả vàng. Đoạn này ý nói dù không phải sự thật nhưng nhiều người nói, đông người tin thì mãi rồi cũng thành sự thật. 9. 10. Đoạn này trích trong bài Từ Khúc Ngọc Quản của Liễu Thất. Chữ Hán, Long Sô Yun Phây, Chiang Biên Diêu An, Yan Bo Man Mâu, Ping Lan Diêu, Y Hoang Quan He Siao Xua, Chiên Ly Trinh Kiêu, Gen Ninh Mâu, Yao Yao Sen Trinh, Ping Inh Xiên Di, Bi Lai Jin Di, Trông Nan Ô, Duan Yan U Ping, Ran Ran Phây Xia Tinh Châu, Si Yu Yu, An Siang Giang Chu, Yu Duo Sao, Yu Hoan Gia Hui, Chi Trừ Du San Nan Chi, Phen Cheng Yu Hen Yun Châu, Du Chơi Yu, Mây Đen San Lin Xuây, Ri Chi Ping Sơn Xin Si, Y Chang Xiao An, Yong Di Uyan, Que Xia Xien Lu, Phiên Âm, Lũng Thủ Vân Phi, Giang Biên Nhật Vãn, Yên Ba Mãn Mục, Bằng Lan Cửu, Nhất Vọng Quan Hà Tiêu Tác, Thiên Lý Thanh Thu, Nhẫn Ngưng Mâu, Yểu Yểu Thần Kinh, Doanh Doanh Tiên Tử, Biệt Lai Cẩm Tử, Trung Nan Ngẫu, Đoạn Nhạn Vô Bằng, Nhiễm Nhiễm Phi Hạ Đinh Châu, Tư Du Du, Ám Tưởng Đương Sơ, Hữu Đa Thiểu, U Hoan Giai Hội, Khởi Chi Tụ Tán Nan Kỳ, Phiên Thành Vũ Hận Vân Sầu, Trở Truy Du, Mỗi Đăng Sơn Lâm Thủy, Nhạ Khởi Bình Sinh Tâm Sự, Nhất Trường Tiêu Ảm, Vĩnh Nhật Vô Ngôn, Khước Hạ Tằng Lâu, Dịch Thơ, Núi Quyện Sương Lam, Vàng Loang Bến Nước, Sương Khói Ngút Ngàn, Tựa Lan Can, Ngắm Vọng Non Sông Hun Hút, Nghìn Dặm Thu Vàng, Mắt Đăm Đăm, Mờ Mịt Kinh Thành, Lênh Đênh Kiều Nữ, Chẳng Nhận Thư Xanh, Khó Song Hành, Cánh Nhạn Lẻ Đàn, Chập Chờn Trao Liệng Châu Đinh, Mộng Miên Man, Thầm Nhớ Ngày Nào, Đã Bao Lần, Gặp Nhau Mừng Tuổi, Biết Rồi Cách Trở Muôn Trùng, Chợt Dâng Mưa Sầu Gió Thảm, Bước Hoang Đàng, Trải Bao Nước Non Ngàn, Gợi Về Chọn Niềm Tâm Sự, Lòng Riêng Ảm Đạm, Chẳng Thể Than Van, Đành Lại Xuống Thang, Dịch Bò Xào Hành, Cách Chương.